Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2487, chương 2511, giận dữ ụp ụp. Minh Ma Tử Giới bên dưới Diệt Thần Sơn bên trong, xảy ra cực lớn chiến đấu, Trường Không Vô Kỵ trong nhà đám người kia, cơ hồ toàn bộ đều trúng tính toán, một cái không biết cao thủ mạnh mẽ. Làm Trường Không Vô Kỵ hoàn toàn không cách nào phòng bị. Quả thực không nghĩ tới trên cái thế giới này, còn có mang theo tạo hóa ngọc điệp, đều không thể đối phó đối thủ. Đây quả thực quá làm cho chính mình đau buồn rồi. Giang Vưu Khả thế giới thức hải, tiến hành đáng sợ đấu tranh, mà ở thế giới thức hải bên ngoài, thực ra cũng là sóng ngầm mãnh liệt có thể. Giang Vưu Khả sở dĩ không có bị đánh chết, hoàn toàn hay là bởi vì thể chất nàng chính là thiên ngoại lưu tinh, có thể là hỗn độn chi thượng cấp xa cách cho nên có một ít nhiều chút vượt quá dự liệu. Ẩn núp ở thật sâu bên dưới lòng đất, lấy ác niệm trạng thái, lặng lẽ nhưng khôi phục, chỉ bất quá tương đương nàng rốt cuộc chết hay chưa. Đạo không cũng là rõ ràng, hắn lại một lần nữa lén lén lút lút cho nhân ngư hoàng hậu Uyển Nhi tin tức, để cho nàng đi phía dưới đi, hoàn toàn giải Giang Vưu Khả, không bao giờ nữa cho nàng cái gì khoan nhượng. Bái kiến tân chủ nhân, bái kiến tân chủ nhân, bái kiến vô thượng chí tôn. Diệt Thần Sơn những thứ kia hủy diệt nhất tộc môn đều còn ở điên cuồng cho Uyển Nhi dập đầu, từng cổ một vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực điên cuồng hội tụ đến trong thân thể nàng. Mặc dù nàng đã sớm cảm thấy không có vấn đề, nhưng cũng rồi hưởng thụ là không phải. Loại này cao cao tại thượng cảm giác, để cho người ta làm sao không hoan hỉ. Chỉ bất quá, nàng là người khác, con rối tương đương đạo không biết sự tình. Lucifer cũng đều biết, bởi vì hai người bản tôn hoặc là phân thân, đều tại quang minh thế giới. Kết quả là, hưởng thụ Trung Uyển Nhi, bị Lucifer thúc giục, căn bản không có lại tiếp tục để ý tới người ở đây lễ bái, mà là thân hình một cái đi xuống vọt, tiến thẳng vào Giang Vưu Khả rơi xuống hố to bên dưới đi vậy. Chủ nhân, vô thượng chí tôn, không nên hoảng loạn, không nên gấp gáp, ta hồi đầu lại mang bọn ngươi rời đi, dưới đất vị kia còn chưa chết, ta đi kết nàng. Uyển Nhi nghĩa chính ngôn từ nói cho những người này, nên có câu trả lời, lại còn chưa chết, cái này quá đáng sợ, mặc dù còn là không phải vô thượng chí tôn, nhưng xác xác thật thật là hủy diệt bên dưới siêu cấp cao thủ. Có thể có như thế có thể vì, ngược lại cũng chẳng có gì lạ, mấy cái trưởng lão là vừa kinh vừa sợ, cũng còn khá có Uyển Nhi xuất thủ. Bọn họ cảm thấy vấn đề không lớn. Cung tiễn Uyển Nhi đi xuống thời điểm, trong hư không chợt một khe hở không gian xuất hiện, lớn vô cùng thôn thiên phệ địa thú xuất hiện ở mấy cái trưởng lão thân một bên. Hắn trên mặt mũi hoàn toàn đều là nóng nảy, ánh mắt khắp nơi ngắm nhìn, hoàn toàn là đang tìm người. Chờ thấy rõ ràng nơi này tình huống thời điểm, thôn thiên phệ địa thú ụp ụp mới biết rõ mình tới quá muộn. Toàn bộ Diệt Thần Sơn lại bị cơ hồ toàn bộ hủy diệt, chỉ có cự đại không gian trận pháp vẫn còn ở một tuần phong tỏa, chỉ có thể thấy một chút xíu kẽ hở mà thôi. Có thể sát nhiều người như vậy, đánh lớn như vậy phá hư, nhất định là Giang Vưu Khả làm. Chuyện này nhưng là ngoài ngoài ý liệu rồi. Phải nói ụp ụp, tại sao tới chậm như vậy? Rõ ràng đi ra Giang Vưu Khả thế giới thức hải là có thể trực tiếp đạt đến nơi này mới đúng a. Thực ra cũng không có đơn giản như vậy, vị kia cường đại đạo không, khắp nơi đều là hố, hắn rất khó nhằm vào. Hủy diệt chi thần ác phách còn có chí năng phách thời điểm, liền muốn biện pháp len lén nhằm vào một cái hạ thôn thiên phệ địa thú ụp ụp. Cho nên sau khi đi ra, ụp ụp liền bị rơi vào một nơi trong trận pháp. Thật vất vả, phương mới đi ra, này là không phải mới đến nơi này sao? muốn là không phải hắn tinh thông không gian chi lực mà nói, sợ rằng còn phải sớm rất đây. Trường không vô kỵ hai cái phách thể, tại sao không có trợ giúp ụp ụp? Nguyên nhân ở chỗ, bọn họ có nhiệm vụ phải làm, đại trận càng trọng yếu hơn, cũng không quá rõ ụp ụp tình huống, mới vừa chỉ có dựa vào thôn thiên phệ địa thú chính mình, mới có thể trở về nơi đây. À, là ngài à, thôn thiên phệ địa thú vô thượng chí tôn, xin chào ngài, ngài cũng là vừa mới tỉnh lại sao? Cái kia ngài là với Giang Vưu Khả một đạo ác ma, hay lại là với Uyển Nhi vô thượng chí tôn đồng thời chính nghĩa chí tôn? Mấy cái hủy diệt chi thần hạ trưởng lão, thấy được ụp ụp sau này, chính là một trận hỏi, nội tâm của bọn họ như cũ ở lo âu, rất là sợ, nghe một chút những lời này. Thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, lúc này con mắt một trận phun lửa. Thực ra, vị này tính cách, có nhất định kiếp trước cấp cho ảnh hưởng. Đối với những chủng tộc khác sinh mệnh các loại, hắn căn bản liền là không phải đặc biệt quan tâm tương đương Giang Vưu Khả sát lục diệt thần sơn đám người này. Hắn căn bản sẽ không quản, cũng căn bản sẽ không để cho giải thích cái gì. Chỉ là nghe rõ trong đó ý tứ sau này, liền một cái xoay mình, cũng không nói lời nào, dùng chính mình không gian chi lực, lấy tốc độ nhanh nhất, cấp trụy cái kia to lớn hố sâu bên dưới đi. Giang Vưu Khả, ngươi đáng chết, ngươi một cái ác ma, ngươi đi chết đi. Uyển Nhi lúc này đã đến Giang Vưu Khả bên người, nàng nhìn kỹ một chút Uyển Nhi tình huống, thấy nàng gần như chỉ là một khối ngoan thạch trạng thái sau đó, liền trong nháy mắt xuất thủ, hung mãnh không còn hình dáng. Lần này tấn công, nhưng là tuyệt đối muốn chết tồn tại. Cường đại ngũ hành hỗn độn chi lực, hủy thiên diệt địa cực kỳ. Trên đất Giang Vưu Khả, mặc dù chỉ là ác phách, nhưng là cũng cho đến sợ hãi. Trong mắt tràn đầy đều là tuyệt vọng. Nhưng là cũng nhưng vào lúc này, ngũ hành hỗn độn lực lượng bên dưới, một đạo không lúc này quang mang, điên cuồng xuất hiện, cùng với kèm theo, còn có một chút thời gian đình trệ cảm giác, đồng thời gia trì đến ngũ hành hỗn độn một tuần, để cho lực lượng tại chỗ dừng lại, cũng không có khả năng trực tiếp đập ở Giang Vưu Khả trên thân thể. Chị dâu, thôn thiên phệ địa thú ụp ụp bóng người xuất hiện ở trước mặt Giang Vưu Khả, đưa tay lễ phép đem nâng lên đến, đơn giản nhìn một chút, liền đã biết là tình huống gì, dùng chính mình lực lượng, trợ giúp ác phách Giang Vưu Khả khôi phục thực lực. Thôn thiên phệ địa thú cùng thời điểm xoay người, trợn lên giận dữ nhìn Uyển Nhi nói, ngươi muốn làm gì? Nói mau, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Ngươi thật không ngờ đối đãi Giang Vưu Khả. Ngươi cũng đã biết, nàng là trường không vô kỵ nữ nhân. Uyển Nhi không nghĩ tới thôn thiên phệ địa thú ụp ụp sẽ xuất. Hiện, nàng thực lực mặc dù rất là cường đại, nhưng là với ụp ụp cái này thời không đôi căn nguyên vô thượng chí tôn so với, cũng không mạnh hơn bao nhiêu, chỉ là phần thắng hơi cao mà thôi. Dù sao cũng là ngũ hành hỗn độn đại thành người, cho nên tương đương Uyển Nhi biết rõ mình không giết được Giang Vưu Khả sau, chỉ đành phải liên tục giải thích, ta cũng không muốn như vậy đối với nàng. Nhưng là nàng đã điên rồi a. Nàng qua loa chu diệt, người biết nơi này là sư phụ nàng tôn diệt thần sơn, cơ hồ bị toàn bộ phế bỏ, ta nếu không phải như vậy đối đãi nàng, đem tới nàng thành vô thượng chí tôn nhiều lắm kinh khủng. Ta chỉ là vì mọi người khỏe. Ngươi vì mọi người khỏe, ta xem ngươi chỉ là muốn giết người. Ta hiện tại không tha cho ngươi. Thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, đối Vu Trường không vô kỵ cùng chị dâu, vậy cũng là tuyệt đối tôn kính. Sáng nay trong cơn giận dữ, xoay mình liền công tới. Ngươi nghe ta giải thích. Bây giờ Uyển Nhi không muốn đánh rồi, nàng không có cơ hội, hay lại là nghĩ biện pháp tiếp tục lưu lại vô kỵ bên người là hơn. Ta không nghe, thôn thiên phệ địa thú trong cơn giận dữ. Nơi nào quản ngươi nói gì? Vô Kỵ dặn dò hắn cũng không hỏi. Đã lấy ra toàn bộ thực lực tới. Bất quá vừa lúc đó, Diệt Thần Sơn thiên địa, một trận hỗn độn, thân ở trong đó hai đại vô thượng chí tôn Uyển Nhi cùng ụp ụp. Đều là liên tục lay động, đứng không vững, một cổ so với bọn hắn hai lợi hại nhiều thời không chi lực. Ầm ầm ở chỗ này bùng nổ, làm Diệt Thần Sơn, cực kỳ kinh khủng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.